Đại đường bắt đầu từ đánh dấu Huyền Vũ Môn. Tác giả: Lưu Liên Quái Thú. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 309, chương 308, diệt Cao Câu Ly. Binh bại như núi đổ, làm Bình Nhưỡng Thành bị Đại Đường Thủy Sư bắt lại. Toàn bộ Cao Câu Ly Vương thị đều trở thành tù binh. Một nhóm lớn huân quý cũng đều được tù nhân tin tức truyền đến Liêu Đông Thành sau đó. Địa phương thủ tướng liền rõ chí năng lựa chọn hướng bắc chạy trốn. Đầu hàng hắn là không dám tùy tiện đầu hàng. Hướng bắc còn có Thất Vi cùng Mạt Hạt. Bọn họ muốn ở nơi nào mong đợi nhân sinh cuộc kế tiếp. Tần Hiệp Đạo cũng không có đuổi bắt. Lúc này, một thành trì công hạ đến. So với truy kích còn phải có ý nghĩa. Cao Câu Ly Vương quốc nhất định là muốn tiêu diệt rồi. Những thứ này đào binh đã không bị thương đại cục. Sư phụ, chuyện này, như vậy một tòa kiên thành, chúng ta không bị thương người nào liền bắt lại. Đứng ở Liêu Đông Thành trên tường thành, Lý Thừa Càn có chút không thể tin nhìn cảnh tượng xung quanh. Có một tên sĩ tốt ở lúc vào thành sau khi tọa kỵ kinh động, té xuống ngựa bị thương, cho nên cũng không tính là không bị thương người nào rồi. Lý Thừa Càn, Tần Hiệp Đạo lời này trực tiếp sẽ để cho bốn phía nhân cũng không lời nào để nói. Tiếp theo chúng ta phải làm sao đây? Trình Sử Mặc cảm thấy tay hơi ngứa chút ngứa. Một trận trượng cũng không có thật tốt đánh đây. Một bên sắp xếp người khuyên hàng. Một bên tìm một cái không muốn đầu hàng thành trì giết gà dọa khỉ. Tranh thủ trong 3 tháng kết thúc Liêu Đông chiến sự. Sau đó đại quân chúng ta trực tiếp đi Bình Nhưỡng Thành chạy một vòng. Nhìn một chút có muốn hay không thuận tiện đi đem Tân La cùng Bách Tể dạy dỗ một chút. Vừa nhưng, đã xảy ra rồi. Tần Hiệp Đạo tự nhiên cảm thấy muốn thừa cơ hội này đem bán đảo Triều Tiên phía trên sự tình đều. Muốn một, tránh cho hôm nay Cao Câu Ly ngã xuống. Ngày mai Tân La Nhân lại dậy rồi. Không ngừng ở nơi nào chán ghét đại đường. Đương nhiên, hoàn toàn chiếm cứ bán đảo Triều Tiên. Tần Hiệp Đạo lại vừa là không muốn. Cái địa phương này, thả ở niên đại này. Nhưng thật ra là một cái gân gà. Mặc dù dân cư mật độ không thấp, nhưng là khắp mọi mặt điều kiện với đại đường không có cách nào so với. Nói thật ra, đừng nói là triều đình thượng quan viên coi thường cái địa phương này. Ngay cả Tần Hiệp Đạo mình cũng coi thường. Nhiều lắm là chính là làm mấy cái bến tàu. Chú đóng một ít thủy sư. Gián tiếp khống chế này cái quốc gia mọi phương diện. Nhưng là Tân La Vương quốc cùng Bách Tể Vương quốc hai cái này vương quốc. Chỉ cần bọn họ không tìm đường chết, vẫn sẽ giữ lại. Ta đều nghe sư phụ. Lý Thừa Càn đối với Tần Hiệp Đạo an bài tự nhiên không có ý kiến. Nếu như trước hắn còn đối lần này xuất chinh có chút lo âu lời nói, bây giờ liền hoàn toàn không có bất kỳ sầu lo. Cao Câu Ly Nhân Đô Thành cũng bị mất. Cái gọi là Liêu Đông đệ nhất kiên thành, bây giờ lại bị khinh địch như vậy lấy được. Lý Thừa Càn rất rõ. Tiếp theo hắn liền chỉ cần thật tốt hưởng thụ thành quả thắng lợi. Quả nhiên, sau đó tình huống hãy cùng Tần Hiệp Đạo dự đoán không sai biệt lắm. Ở chính diện bắt lại một cái không chịu đầu hàng thành trì. Hơn nữa đem trong thành tất cả mọi người đều cách chức vi nô bộc sau đó. Những thành trì khác lập tức liền đàng hoàng. Không khách khí nói. Cơ hồ là chu tước quân tới nơi nào. Nơi đó chính là đại đường thổ địa. Những thứ này Cao Câu Ly Nhân một khi nghĩ thông suốt. Đầu hàng động tác làm so với ai khác đều phải nhanh. Làm Tần Hiệp Đạo chỉ có thể liều mạng dùng bồ câu đưa tin trở về. Để cho triều đình vội vàng an bài quan chức tới thống trị địa phương. Bệ hạ, Cao Minh đây là thật trưởng thành a, lại cũng có thể bắt đầu vì nước phân ưu. Đại đường trong cung. Trưởng tôn hoàng hậu đã biết Lý Thừa Càn đã tại Khải Hoàn trên đường. Tâm tình cũng rất là kích động. Lần này đi ra ngoài sắp tới thời gian một năm. Phải nói nàng không lo lắng. Đây tuyệt đối là giả. Nhưng là bây giờ cuối cùng là hữu kinh vô hiểm trở lại. Trưởng tôn hoàng hậu tâm tình liền lại không giống nhau. Làm đích trưởng tử. Trưởng tôn hoàng hậu đối Lý Thừa Càn yêu. Đây tuyệt đối là không có phân nửa làm giả. Thậm chí nàng còn mịt mờ khuyên quá Lý Thế Dân, để cho hắn không muốn cho Lý Thái truyền sai lầm tín hiệu. Trong vòng một năm, thương vong số người tổng cộng không tới 5.000 người. Liền đem Cao Câu Ly như vậy cho ngày xưa cường quốc tiêu diệt. Cao Minh lập được như vậy đại công lao. Trẫm cũng không biết phải thế nào ban thưởng hắn mới tốt nữa. Bây giờ Lý Thế Dân tâm tình cũng rất tốt. Dương Quảng Tam trinh Cao Câu Ly cũng không có bắt lại đối phương. Kết quả con mình điều động liền nhẹ dịch thành công rồi. Dưới so sánh, Khởi không phải ra vẻ mình so với Dương Quảng lợi hại hơn thật nhiều lần. Người đột quyết không có. Cao Câu Ly cũng mất. Thổ cốc hồn vương thất càng bị giam giữ ở Trường An Thành. Dõi mắt bốn phía, ta đại đường lại không có đối thủ rồi. Lần này, dân chúng rốt cuộc có thể an cư lạc nghiệp. Bệ hạ cũng không cần ngày đêm vất vả khổ cực như vậy rồi. Ừ, đợi sau khi Cao Minh trở về. Trẫm chuẩn bị xong tốt mang theo hắn ở bên người học tập một đoạn thời gian. Sau đó đến thời điểm trẫm cũng có thể đem hắn ở lại Trường An Thành giám quốc. Đi Giang Nam đạo các nơi đi động một cái. Lý Thế Dân không phải cái loại này nguyện ý trạch ở trong nhà nhân. Hắn rất hy vọng có thể đi đại đường các châu phủ đi loanh quanh một chút. Nhìn một chút chính mình Giang Sơn rốt cuộc là biến thành hình dáng ra sao. Nhưng là nguyện vọng này. Muốn thực hiện lại là phi thường khó khăn. Bây giờ cuối cùng là thấy được hy vọng. Đáng ghét. Thật sự là quá ghê tởm. Cao Câu Ly nhân thế nào như vậy ngu xuẩn. Đem toàn bộ binh lực đều đặt ở Liêu Đông. Kết quả ổ cũng bị nhân ra cho tùy tiện bưng. Ngụy Vương trong phủ. Lý Thái rất là không cam lòng đem trên bàn trà cụ toàn bộ đều vứt cái nát bét. Ngụy Vương điện hạ. Bây giờ nói vật này đã không có ý nghĩa. Chúng ta bây giờ muốn làm là được nghĩ biện pháp thế nào để cho Thái tử điện hạ phạm sai lầm. Chỉ có hắn không ngừng phạm sai lầm, bệ hạ mới sẽ xem xét ngoài ra thiết lập chữ quân. Hay không người bằng vào lần này công lao, Thái tử điện hạ vị trí coi như là hoàn toàn ngồi vững vàng. Đỗ Sở Khách này lời mặc dù nói rất không khách khí, nhưng là làm Ngụy Vương phủ trưởng sử. Hắn cả đời đã hoàn toàn với Lý Thái trói với nhau. Hắn tự nhiên hy vọng chính mình một ngày nào đó có thể trở thành tể tướng. Nguyện vọng này muốn thực hiện, chỉ có thể là Lý Thái làm hoàng đế. Có Tần Hiệp Đạo ở bên cạnh hắn bày mưu tính kế. Hắn làm sao sẽ phạm sai lầm. Sớm biết ta sớm đi tìm Tần Hiệp Đạo bái sư. Bây giờ Lý Thái là thật sâu cảm nhận được Tần Hiệp Đạo. Đối đại đường ảnh hưởng. Không nói cái kia kích thước to lớn vị thủy tân thành. Chỉ một Trường An Thành chung mỗi cái xưởng, liền không có mấy người có thể không với Tần gia dính líu quan hệ. Về phần Lý Thế Dân, càng đối với Tần Hiệp Đạo tín nhiệm có thừa. Muốn không phải Tần Hiệp Đạo với Tần Quỳnh dung mạo rất giống như. Hắn đều muốn hoài nghi này có phải hay không là chính mình phụ hoàng con tư sinh. Tần gia mấy năm này phát triển thật nhanh, nhưng là cũng đắc tội không ít người. Nếu như chúng ta lôi kéo một chút Tần gia đối thủ, không chừng có thể nhận được không tưởng được hiệu quả. Bây giờ Đỗ Sở Khách cũng không tìm được. Cái gì càng làm dễ pháp, chỉ có thể như vậy cho Lý Thái nghĩ kế. Tần Hiệp Đạo đắc tội đều là thế gia đại tộc, nhưng là trong mắt những người này chỉ có gia không có quốc. Ở đâu là dễ dàng như vậy tùy tiện lôi kéo đây? Lý Thái suy nghĩ coi như thanh tỉnh. Biết Đỗ Sở Khách nói sự tình không có dễ dàng như vậy. Không thử một lần, làm sao biết có thể thành công hay không đây? Ghê gớm liền ưng thuận một ít lời hứa mà thôi. Đến thời điểm xé bỏ là được. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.